Nhưng họ lại không muốn phá hư quan hệ giữa ba người. Cho nên vẫn không nói. Mà Ninh Ngọc Nhi cũng hiểu rõ tình cảm của họ. Dĩ nhiên trong lòng của cô rất khó lựa chọn, cho nên ba người vẫn trầm mặc cho tới bây giờ đều không nhắc tới chuyện này. Mãi cho đến Mặc Hình Thiên thừa kế vị trí đứng đầu Hắc Đạo, quan hệ ba người bắt đầu phát sinh biến hóa. Mặc dù Ninh Ngọc Nhi từ nhỏ đã ở Hắc Đạo, nhưng cô lại không thích Hắc Đạo giống như gông xiềng. Cho nên định lựa chọn Mặc Hình Phong. Còn ước định sau khi kết hôn, liền rời khỏi Hắc Đạo. Nhưng trước khi kết hôn mấy ngày, một việc ngoài ý muốn xảy ra. Mặc Hình Thiên xả thân cứu Ninh Ngọc Nhi. Vì cô đỡ một đao, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ấy Ninh Ngọc Nhi nhìn Mặc Hình Thiên cả người là máu, mới phát hiện thì ra người trong lòng cô là Mặc Hình Thiên. Người cô yêu cũng là Mặc Hình Thiên. Chỉ vì cô không muốn ở lại Hắc Đạo cả đời nên mới lựa chọn Mặc Hình Phong. Vì chuyện này cô và Mặc Hình Phong giải trừ hôn ước ở lại bên người Mặc Hình Thiên. Nhưng cô cũng không gả cho Mặc Hình Thiên. Có thể bởi vì thiệt thòi với Mặc Hình Phong. Cũng có thể là bởi vì cô không cách nào tiếp nhận vị trí phu nhân Hắc Đạo. Thật ra chính cô cũng biết tại sao. Cho nên hai người vẫn duy trì loại quan hệ mập mờ sống 3 năm. Đồng thời, Mặc Hình Phong cô độc một người cũng trơ mắt nhìn hai người họ hạnh phúc. Đau khổ 3 năm. Một ngày kia, Mặc Hình Phong uống say về nhà. Ngày đó Mặc Hình Thiên lại có việc gấp xử lý. Đi Anh Quốc. Ninh Ngọc Nhi nhìn đến hắn say khướt nằm trên mặt đất. Tốt bụng đem hắn lên giường, giúp hắn cởi ra y phục. Nhưng lại không nghĩ tới Mặc Hình Phong đột nhiên ôm chặt cô. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tình trạng say rượu mạnh mẽ muốn cô. Tới ngày thứ hai tỉnh lại, Mặc Hình Phong nhớ tới chuyện tối qua, hắn hối tiếc không thôi. Cho nên làm một quyết định, hắn quyết định thành toàn hai người họ, để hai người cùng rời khỏi Hắc Đạo, sau đó kết hôn, trải qua cuộc sống an tường, còn mình lưu lại thay thế Mặc Hình Thiên lãnh đạo Hắc Đạo. Dù sao dáng dấp hai người vô cùng giống nhau, sẽ không ai phát hiện. Nhưng là Phương Lam đột nhiên hơi dừng lại, Tử Thất Thất bình tĩnh chờ đợi, Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc khẽ nắm chặt tay mình, có chút khẩn trương. Chỉ có Bạch Chú hơi lơ đãng. Bởi vì đứa bé trong ngực từ lúc sinh ra vẫn không ngừng khóc, giấy không bao nổi lửa. Phương Lam một lần nữa mở miệng nói tiếp chuyện bị Trung Khuê phát hiện. Lúc đó Trung Khuê ở trong Hắc Đạo có địa vị hết sức quan trọng, hơn nữa tính khí vô cùng nóng nảy, làm việc không chừa đường lui. Hắn không đồng ý Mặc Hình Phong đảm đương Hắc Đạo. Bởi vì trong lòng hắn, Mặc Hình Phong so ra kém Mặc Hình Thiên. Tính tình hắn từ trước giờ là như thế. Hắn có thể không làm thủ lĩnh, hắn cũng muốn làm. Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cho một người vô năng giẫm trên đầu mình. Cho nên hắn bức Mặc Hình Thiên trở lại. Nhưng khi đó Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi đã kết hôn. Nếu như trở lại, Ninh Ngọc Nhi sẽ phải cùng hắn trở lại thế giới bóng tối. Cả đời bị trói buộc ở nơi tràn đầy máu tanh. Hắn không muốn như vậy. Hắn thích cuộc sống hạnh phúc. Cuối cùng, bốn người họ thỏa hiệp cùng lập lời thề. kết thúc chuyện này. Phương Lam cuối cùng đem chuyện nói qua. Tóm tắt rất nhiều quá trình. Tựa hồ muốn giấu giếm. Tựa hồ muốn tránh. Nhưng cô cũng rõ ràng. Mình căn bản chạy không khỏi số mạng. Bọn họ thể gì? Bọn họ thể gì? Mặt Thâm Dạ và Vũ Chi Húc cùng tò mò hỏi. Tử Thất Thất và Bạch Chú nhìn chằm chằm Phương Lam. Mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong đôi mắt hiển lộ cũng là vấn đề giống như vậy. Sắc mặt Phương Lam có chút nặng nề. Cô do dự nhắm mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Trung Khuê thề là để Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi tự do, đồng ý Mặc Hình Phong thay thế Mặc Hình Thiên đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh, hơn nữa sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Mà Mặc Hình Phong thề là cả đời đều ngồi ở vị trí đứng đầu. Trung Khuê nói gì, hắn phải nghe theo cách đó. Tuyệt đối không làm trái bất kỳ ý nguyện nào. Còn Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi thề phải. Phải. Cô đột nhiên muốn nói lại thôi, như có cái gì khó khăn, không muốn tiếp tục nói nữa. Là cái gì? Mặc Thâm Dạ và Vũ Chi Húc lại một lần trăm miệng một lời hỏi, chờ đợi câu trả lời của cô. Tử Thất Thất yếu đuối nhìn mặt cô khổ sở, rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng, nói: Tiểu Lam, em còn muốn giấu giếm chị sao? Không phải. Phương Lam lập tức phủ nhận. Như vậy, bọn họ thể rốt cuộc là cái gì? Tử Thất Thất đứt quãng hỏi. Phương Lam nắm chặt hai tay, sau đó lặp lại: Bọn họ thề phải. Lời nói của cô lại một lần nữa cứng lại, nhưng hai mắt cô lại nhìn về phía Mặc Thâm Dạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz312 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 313. Đưa hài tử đi, đưa cho Mặc Tử Hàn. Mặc Thâm Dạ chống lại tầm mắt của cô, đột nhiên cả kinh. Tại sao cô dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn? Chẳng lẽ có liên quan tới anh? Mặc Thâm Dạ nghi ngờ hỏi. Chân mày Phương Lam nhíu thật sâu, sau đó đem tầm mắt từ từ rời đi, một lần nữa trầm mặc. Em rốt cuộc muốn nói cái gì? Hai người bọn họ có quan hệ với anh sao? Nếu quả thật có liên quan tới anh, như vậy anh càng phải biết. Mặc Thâm Dạ hỏi tới, hai mắt kiên định nhìn cô. Phương Lam do dự cực kỳ lâu. Trong phòng yên tĩnh chỉ có đứa bé gái không ngừng khóc. Chợt, cô hít một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Thâm Dạ, nhẹ giọng nói: Thật ra Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi thề là để anh ở Mặc gia, lấy thân phận con trai của Mặc Hình Phong ở lại Mặc gia. Bọn họ đời này không thể tới thăm anh, không thể nói ra chân tướng, chân tướng thân thế của hắn. Mặc Thâm Dạ nghe được câu này, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc. Hắn miễn cưỡng khẽ nâng khóe miệng, bật cười nói: Em mới nói gì? Sẽ không phải là Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi là của anh? Anh? Hắn đột nhiên lặp lại, không cách nào nói lời kế tiếp. Không sai, Phương Lam đột nhiên trả lời, xác định nói: Mặc Hình Thiên và Ninh Ngọc Nhi là cha mẹ ruột của anh. Bọn họ trong 3 năm len lén sinh anh. Anh mới thật sự là con trai của thủ lĩnh Hắc Đạo. Chỉ cần anh ở lại Hắc Đạo, Trung Khuê có thể bồi dưỡng anh trở thành thủ lĩnh kế nhiệm. Đây chính là mục đích của hắn. Cho dù không có Mặc Hình Thiên, chỉ cần có con hắn, chỉ cần đem con trai của hắn bồi dưỡng thành người kế nhiệm. Chỉ cần đem con trai hắn bồi dưỡng thành sát thủ ưu tú. Chỉ cần đem con trai hắn bồi dưỡng thành người thừa kế tâm ý của mình. Như vậy là được rồi. Mặt Thâm Dạ nghe cô nói, nghe bí mật kinh người, trái tim đột nhiên run lên. Không phải bị thương, cũng không phải là đau, chỉ là rất khó chịu, không nói ra cảm giác gì, tóm lại. Rất kỳ quái. A, hắn đột nhiên cười khẽ. Sau đó trên mặt mang nụ cười khó coi. Nói, đột nhiên biết chuyện như vậy. Đúng là khiến anh có chút không thích ứng. Anh thế nhưng, anh lại là. Ha ha ha. Hắn có chút bối rối. Sau đó không ngừng cười. Cuối cùng đột nhiên đi tới trước mặt Phương Lam. Đem bé trai trong ngực đang lặng lặng ngủ say thận trọng bỏ đưa cho cô. Nói, anh muốn ra ngoài hóng mát một chút. Mọi người từ từ tán gẫu. Hắn nói xong, lập tức đi khỏi phòng khách. Phương Lam cau mày lo lắng nhìn bóng lưng của hắn. Vốn định đuổi theo an ủi hắn. Nhưng cô còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tử Thất Thất. Tôi đi xem hắn. Vũ Chi Húc nhìn thấu Phương Lam, lập tức mở miệng, sau đó đi ra cửa phòng. Bên trong gian phòng đột nhiên chỉ còn lại ba người, cùng hai đứa trẻ tính tình hoàn toàn ngược. Thất Thất. Phương Lam ôm hài tử nhìn về phía cô, sau đó đầy áy náy, nói có một việc em muốn nói với chị. Tử Thất Thất nhìn mặt cô, nhẹ giọng vô lực nói chuyện gì. Thật ra thì 7 năm trước, là em tìm người cố ý đi câu dẫn An Tường Vũ đấy. Nghe cô nói một câu như vậy, Tử Thất Thất đột nhiên khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch thêm mấy phần, ngày càng khó coi. Em nói, cái gì? Cô không thể tin hỏi. Sắc mặt Phương Lam ngày càng hốt hoảng. Cô không cách nào nhìn mặt cô. Chỉ có thể dùng thanh âm hơi run. Nói, mấy ngày trước lễ tình nhân, chị nói với em kế hoạch của chị về sau. Em liền bắt đầu tìm người câu dẫn An Tường Vũ. Cố ý khiến người phụ nữ đó ở nhà An Tường Vũ. Cố ý để chị phát hiện An Tường Vũ bắt cá hai tay. Mà theo tính cách của chị, nhất định sẽ phát tiết tức giận trong lòng. Cho nên em dẫn chị đi khách sạn kỹ thuật viên. Bởi vì em biết Mạc Tử Hàn sẽ xuất hiện ở đó. Cho dù chị không đi kỹ thuật viên, em cũng sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi gặp nhau. Mà mục đích của em chính là muốn để chị trở thành vợ của Mạc Tử Hàn. Chỉ là em không nghĩ tới hắn sẽ lợi dụng chị. Em càng không nghĩ tới hắn lại ngồi tù 7 năm. Nghe tin tức kinh người, Tử Thất Thất khiếp sợ nói tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nếu chị thành công gả cho Mạc Tử Hàn, như vậy em có thể thuận nước đẩy thuyền, nghênh ngang tiến vào Mạc gia, sau đó điều tra vị trí nghĩa phụ. Thứ hai, nếu chị gả cho Mạc Tử Hàn, vậy chị là con dâu Mạc gia. Như vậy chị có thể danh chánh ngôn thuận gọi nghĩa phụ là ba. Cho dù chị không biết nghĩa phụ là cha ruột, nhưng chỉ cần chị gọi hắn một tiếng ba, hắn nhất định rất vui. Nhưng Mạc Tử Hàn cũng là con trai của hắn, chị và hắn là. Hắn không phải con trai của nghĩa phụ, hắn chỉ là nuôi con chị và hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Phương Lam trả lời nghi vấn. Tử Thất Thất giờ mới hiểu dụng tâm của cô, nhưng cũng bởi vì dụng tâm của cô, khiến cuộc sống cô có cải biến cực lớn. Phương Lam áy náy nhìn cô. Từ từ mở đôi môi nói tiếp. Lúc biết nghĩa phụ chưa chết, đầu tiên em nghĩ tới địa lao Mặc Gia. Em muốn đi tra xét, nhưng em lại không có cách nào tiến vào Mặc Gia. Thật ra em cũng vậy đoán được, có khả năng nhốt nghĩa phụ chính là Mặc Tử Hàn. Hơn nữa sau khi nghĩa phụ mất tích 3 năm, em do dự cực kỳ lâu, em không biết làm như vậy đúng hay sai. Nếu thật sự Mặc Tử Hàn nhốt nghĩa phụ, như vậy em để chi gả cho hắn, có thể tổn thương tới chị không? Có thể tổn thương tới nghĩa phụ. Nhưng em lại ngây thơ ảo tưởng. Nghĩa phụ thương yêu chị như vậy, lời của chị hắn nhất định sẽ nghe. Chỉ cần chị nói hắn tha thứ cho Mặc Tử Hàn, chỉ cần chị nói chị là vợ Mặc Tử Hàn, hắn nhất định sẽ đáp ứng chị, nhất định sẽ tha thứ Mặc Tử Hàn. Hơn nữa Mặc Thâm Giả cũng vô ý khi trở thành thủ lĩnh Hắc Đạo, cho nên chuyện này xem như nhầm lẫn trong gia đình, có thể từ từ hóa giải. Sau đó em chỉ thêm Mặc Tử Hàn nói xin lỗi. Như vậy chúng ta có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng có thể hạnh phúc ở chung một chỗ. Hơn nữa cho dù nghĩa phụ không tha thứ cho Mặc Tử Hàn cũng không quan hệ. Chỉ cần chị có thể gọi hắn một tiếng ba, chỉ cần chị có thể bồi bên cạnh hắn, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Hắn từng nói với em có thể nghe được chị gọi hắn một tiếng ba, cho dù chết, hắn cũng sẽ cười. Cho nên suy nghĩ 3 năm, bất kể em làm sai, em đều hoàn thành tâm nguyện nghĩa phụ, để chị gọi hắn một tiếng ba. Cho nên em quyết định để chị và Mặc Tử Hàn gặp nhau, làm chị yêu Mặc Tử Hàn, khiến Mặc Tử Hàn cũng yêu chị. Nhưng em không nghĩ tới Mặc Tử Hàn sẽ giết nghĩa phụ. Em đánh chết cũng không nghĩ Mặc Tử Hàn sẽ giết nghĩa phụ. Em càng không biết hắn tại sao muốn làm như vậy. Em thật sự không nghĩ tới. Em thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy. Nghĩa phụ dưỡng dục hắn 20 mấy năm, rốt cuộc hắn tại sao muốn làm như vậy? Em thật sự không biết. Thất thất, thật xin lỗi. Nếu như 7 năm trước em không để chị gặp Mặc Tử Hàn, nếu như 7 năm trước em cái gì cũng không làm, chuyện sẽ không biến thành như bây giờ. Thất thất, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Phương Lam không ngừng nói xin lỗi. Hai đầu gối quỳ gối bên giường, đôi tay từ từ dùng sức ôm bé trai trong ngực. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Rõ ràng đã đáp ứng nghĩa phụ, đáp ứng Mặc Hình Thiên, đáp ứng Ninh Ngọc Nhi, nhất định sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ vĩnh viễn bồi bên cạnh cô, để cho cô vui vẻ sống. Rõ ràng đã thề tuyệt đối không để cô thương tâm rơi lệ. Nhưng hiện tại tổn thương cô sâu nhất chính là cô. Hơn nữa người khởi xướng cũng chính là cô. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thất thất. Thật xin lỗi. Nghe cô không ngừng nói xin lỗi, nhìn trên mặt cô nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng Tử Thất Thất vừa đau lại thương. Bạn tốt nhất của mình, thế nhưng 7 năm trước đã bắt đầu thiết kế cô. Bởi vì ý nghĩ kỳ lạ, cho nên để cô chịu 7 năm thống khổ. Để cô đã trải qua nhiều buồn vui như vậy, cuối cùng để cô rơi vào tình trạng nhích nhác. Cô tại sao có thể làm như vậy? Cô tại sao có thể giấu giếm nhiều như vậy, ác như vậy tổn thương cô? Thất thất, chị đánh em đi, chị mắng em đi, chị muốn trừng phạt em thế nào đều được. Nhưng cầu xin chị nhất định phải tha thứ cho em, không cần căm hận em, không cần chán ghét em, không cần không để ý tới em. Thất thất, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em van cầu chị, không cần không để ý em. Phương Lam không ngừng van xin, không ngừng khóc thút thít. Cả đời này, cái cô sợ nhất không phải Mạc Hình Phong chết, cũng không phải là Mạc Hình Thiên chết, càng không phải là Ninh Ngọc Nhi chết. Trên thế giới này, chuyện gì cô cũng không sợ, sẽ không thương tâm, lại càng không khổ sở. Nhưng cô sợ nhất, lo lắng nhất, thương tâm nhất, chính là Tử Thất Thất không nhận thức cô là bạn tốt, không để ý cô. Cô có thể mất đi toàn thế giới, thậm chí tánh mạng của mình, nhưng cô muốn duy trì tình cảm của cô. Tử Thất Thất nghe cô thanh âm run rẩy, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Chợt, cô nhìn bộ mặt nước mắt của cô ấy, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt không ngừng chảy xuống. Sau đó nhẹ giọng nói, đứa ngốc, em bạn tốt duy nhất của chị trên thế giới này, chị đương nhiên có thể tha thứ cho em. Nghe cô nói, Phương Lam đột nhiên dùng sức cắn môi dưới, run rẩy, nước mắt chảy càng nhiều, nức nở càng lợi hại. Đừng khóc. Tử Thất Thất không ngừng lau nước mắt trên mặt cô, nhàn nhạt cười nói, em cũng vì chị, em cũng vì tốt cho chị. Hơn nữa, bởi vì em làm việc này, để chị có Thiên Tân, bây giờ có thêm hai đứa bé này, cũng biết rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện vui. Mặc dù cũng có thống khổ, nhưng ai không có thống khổ chứ? Cho dù thay đổi cuộc đời, có thể bảo đảm chị không đau khổ sao? Có thể bảo đảm thống khổ của chị ít hơn bây giờ sao? Được cái này mất cái kia, ở nơi này 7 năm, chị cũng không hoàn toàn thống khổ, chị còn rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Những thứ kia chị đều không quên, cũng không muốn bỏ lỡ. Cho nên chị sẽ không trách em, chỉ là em phải nhớ kỹ, từ nay về sau, không được giấu giếm chị bất cứ chuyện gì. Chúng ta là bạn tốt, không có gì giấu nhau. Từ nhỏ ở cùng nhau, so với người thân còn hơn. Ít nhất chuyện của chị, xin em không nên giấu giếm chị. Cho nên, chị tha thứ cho em, nhưng là em cũng phải đáp ứng chị, đối đãi thật tình với chị. Phương Lam nghe cô nói cắn môi dưới, không ngừng dùng sức gật đầu. Khóe miệng Tử Thất Thất nở nụ cười nhàn nhạt. Cô đã mất rất nhiều rồi. Cô không muốn mất đi người bạn từ nhỏ của mình, vì mình che gió che mưa thủ hộ cô. Đừng khóc, nhanh đem bảo bối cho chị nhìn một chút. Cô nói xong, hai mắt rốt cuộc rơi vào bé Nam trong ngực cô. Phương Lam lập tức gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Chú một cái. Bạch Chú cũng vừa lấy lại tinh thần, ôm đứa bé trong ngực, đi tới bên giường. Là Long Phượng Thai, khóc suốt chính là con gái, vẫn ngủ là con trai. Hai người bọn họ mặc dù là song bào thai, nhưng tính tình lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ là vô cùng đáng yêu giống nhau. Bạch Chú nhẹ giọng nói, liền đem đứa bé trong ngực mình đặt bên gối cô. Hòa ô, ô, hòa ô, ô ô. Bé gái không ngừng khóc thút thít, cả căn phòng quanh quẩn tiếng khóc của cô. Tử Thất Thất lập tức đưa đôi tay nhuộm đầy máu tươi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. trong nháy mắt, giống như làm ma pháp. Bé gái lập tức ngưng gào khóc. Mắt hạnh xinh đẹp nhìn chằm chằm cô. Nhìn mặt Tử Thất Thất tái nhợt. Đột nhiên sau đó, cười vui vẻ. Tử Thất Thất nhìn phản ứng của cô. Trong lòng chợt mừng rỡ. Tất cả phiền não, thống khổ và thương tâm trong nháy mắt biến mất. Chỉ có trái tim đầy ấm áp, lượn quanh thân thể lạnh như băng. Cô chuyển tầm mắt, nhìn bé trai vẫn ngủ say trong ngực Phương Lam. Trên mặt lại lần nữa lộ nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng nụ cười chỉ duy trì mấy giây, sau đó lộ ra mất mát, kinh ngạc có chút ưu thương. Thất Thất, chị làm sao vậy? Phương Lam nhìn cô, lo lắng hỏi. Không sao. Tử Thất Thất lắc đầu một cái, sau đó dùng cánh tay vô lực ôm bé gái bên cạnh. Hai mắt đau lòng nhắm lại. Nước mắt từ khuôn mặt rơi xuống. Bạch chú. Cô đột nhiên mở mắt, nhẹ giọng mở miệng. Chuyện gì? Bạch chú tò mò hỏi. Giúp em một việc. Giúp một việc. Bạch chú và Phương Lam đều nghi hoặc nhìn cô. Em muốn anh giúp em cái gì? Bạch chú nhẹ giọng hỏi. Giúp em đem đứa nhỏ này đưa cho Mặc ra. Tử Thất Thất nhìn con gái bên cạnh, hai mắt tràn đầy nước mắt trong suốt. Đưa cho Mặc ra. Bạch chú kinh ngạc, sau đó giật mình chất vấn tại sao. Nó là con của em. Nó cũng là con của Mặc Tử Hàn. Hơn nữa bên người Mặc Tử Hàn còn có Thiên Tân. Nó ở lại bên cạnh bọn hắn, có thể hạnh phúc hơn ở bên cạnh em. Vậy bé trai? Phương Lam đột nhiên hỏi. Hai mắt Tử Thất Thất nhìn con trai trong ngực cô. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt ngủ say của hắn. Chân mày không khỏi đau đớn nhíu lại. Nói. Đứa nhỏ này, chị tự có an bài. Tự có an bài. Chị muốn làm cái gì? Phương Lam lo lắng chất vấn. Cái gì cũng đừng hỏi, theo lời chị làm đi. Không được. Bạch chú đột nhiên cự tuyệt, kiên định nói. Anh sẽ không giúp em làm chuyện này. Anh không làm, vậy em đi tìm người khác. Tử Thất Thất cũng kiên định, hơn nữa quật cường hơn. Em. Bạch chú tức giận nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên sau đó hất đầu xoay người, sải bước ra cửa phòng, chỉ bỏ lại đơn giản mấy chữ: em thích làm sao thì làm. Phanh một tiếng, cửa phòng nặng nề đóng lại, rõ ràng bạch chú tức giận. Phương Lam nhìn Tử Thất Thất, đầu tiên là hít mũi một chút, sau đó nhẹ giọng nói: Thất Thất, tại sao làm như vậy? Tử Thất Thất nhìn con gái bên cạnh đang trợn to hai mắt nhìn mình, đau đớn mỉm cười nói: bởi vì Mặc Tử Hàn từng nói, hắn muốn hưởng thụ một chút vui sướng của phụ thân. Muốn hưởng thụ tâm tình nhìn con mình ngày một lớn lên. Còn muốn chăm sóc con từ nhỏ. Dùng hai mắt ghi nhớ từng ly từng tí của con. Cho nên, chỉ muốn đem đứa nhỏ này đưa đi cho hắn, để hắn có thể chân chính làm cha, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nhưng chỉ thì sao? Chị không đau lòng sao? Phương Lam hỏi. Khóe mắt Tử Thất Thất nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô khẽ nghẹn ngào nói. Dù sao lòng của chị đã bị thương sắp chết lặng. Bị thương một chút nữa cũng không sao. Chị chịu được. Vậy đứa bé kia? Phương Lam nhìn bé trai trong ngực mình nói. Chị muốn hắn như thế nào? Hắn, tầm mắt Tử Thất Thất nhìn về phía gương mặt đáng yêu mặt ngủ, nước mắt lăn xuống càng mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 313 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhập. Chương 314. Tử thất thất đã chết. Tôi tuyệt đối không tin. Ngày thứ hai biệt thự Mặc ra phòng ngủ lầu 2 Mặc Tử Hàn ngồi ngẩn người cả đêm không chợp mắt. Vốn còn vui vẻ muốn giải thích với Tử thất thất. Muốn vui vẻ làm lại với cô. Muốn vui vẻ cùng cô sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại, hắn đã mất toàn bộ. Giống như sấm sét giữa trời quang. Bí mật kinh người từng bước đánh sâu vào hắn. Lúc hắn 18 tuổi, tự tay giết chết cha đẻ. Lại còn nhận giặc làm cha suốt 30 năm. Khi mà tự tay giết chết kẻ thù. Thế nhưng lại biết kẻ thù lại là cha người phụ nữ hắn yêu nhất. Thật sự là buồn cười, thật sự là vớ vẩn. Vì sao hắn lại gặp phải chuyện như vậy? Thất thất. Hắn nỉ non trái tim đau đớn kịch liệt. Hôm qua nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. Vết máu trên váy trắng. Những chỗ cô đi qua đều có máu đỏ tươi lưu lại. Hắn rất lo lắng. Hắn rất sợ hãi. Không biết cô ấy hiện tại thế nào. Không biết đứa bé trong bụng cô ấy thế nào. Vừa chảy máu lại chịu đả kích nghiêm trọng, cô sẽ vượt qua bình an được chứ? Thân thể cô ấy không tốt. Từ sau lần bị rơi đó, thân thể liền kém đi rất nhiều. Nếu lần này lại động thai khí, vậy cô ấy cùng đứa bé. Mặc Tử Hàn nhắm mắt lại, cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp người hắn. Cộc cộc cộc. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, hắn mở mắt rời giường, nói vọng tới cửa phòng, vào đi. Cạch. Cửa phòng được mở ra thì Kim Hâm bước vào. Hắn trước cung kính cúi đầu sau mới nói, điện hạ, tìm được chưa? Mặc Tử Hàn khẩn trương hỏi. Vẫn chưa có tin tức phu nhân, nhưng mà Kim Hâm muốn nói rồi lại thôi. Nhưng mà cái gì? Nói. Mặc Tử Hàn lớn tiếng lạnh lùng ra lệnh. Kim Hâm cũng không trả lời mà tránh sang một bên. Lúc này, thỏa thỏa, oa, thỏa thỏa, oa, thỏa thỏa. Tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền vào trong phòng rồi vào tai Mặc Tử Hàn. Hắn kinh ngạc sửng sốt nhìn thẳng ra cửa phòng. Mặc Thâm Dạ xuất hiện. Trong ngực hắn ôm chính là đứa bé sơ sinh không ngừng khóc. Đứa bé đó, chẳng lẽ là con hắn? Tôi nhận ủy thác của người khác mang đứa bé này tới cho cậu. Mặc Thâm Dạ bước tới trước mặt hắn, lạnh lùng mở miệng. Mặc Tử Hàn nhìn đứa bé trong ngực hắn. Nó có một đôi mắt hạnh xinh đẹp. Giống đôi mắt sáng trong của Tử thất thất. Lóe ra ánh sáng thuần khiết. Trong đôi mắt nó chứa đầy nước mắt. Cứ khóc. Cứ khóc. Giống như là một đứa bé bị mất mẹ. Mặc Thâm Dạ đặt bé gái vào lòng hắn. Sau đó khẽ nói. Đứa bé này đã chọn được tên rồi. Gọi là Mặc Thiên Ái. Là con gái. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đứa bé gái này, trong đôi mắt của Mặc Tử Hàn đã bị nước mắt làm mờ đi. Hắn vui vẻ muốn cười, nhưng lại không cười nổi, thất thất đâu. Hắn bỗng hỏi, sương mù che mắt nhìn Mặc Thâm Dạ. Đôi mắt lạnh như băng của Mặc Thâm Dạ nhìn lại hắn. Hắn không nói gì, chỉ hờ hững xoay người bước đi. Thất thất đâu? Cô ấy ở đâu? Cô ấy thế nào? Mặc Tử Hàn kích động lớn tiếng hỏi. Hắn rất sợ hãi, mới 7 tháng đã sinh, ngày hôm qua lại động thai khí, còn mất nhiều máu như vậy, sẽ không phải. Cô ấy khó sinh nên đã chết. Mặc Thâm Dạ lạnh lùng trả lời. Thân thể Mạc Tử Hàn chấn động, lay động lui về phía sau một bước. Không thể nào. Điều đó không thể. Hắn ôm chặt bé gái trong lòng, không ngừng phủ định câu trả lời của hắn ta. Có tin hay không là tùy cậu, tóm lại tôi đã chuyển đứa bé cho cậu, hảo hảo mà chiếu cố nó đi. Mặt thâm dạ nói xong liền bước ra ngoài. Không được đi. Mặt Tử Hàn hét lên, Kim Hâm, ngăn anh ta lại. Trong nháy mắt, Kim Hâm liền xuất hiện chặn đường đi của hắn. Mặt thâm dạ mặt lạnh như băng. Đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn hắn ta. Âm lãnh nói. Tâm tình tôi bây giờ không tốt. Đừng chọc tôi. Tránh ra. Kim Hâm cho tới giờ chưa từng thấy khuôn mặt nghiêm túc như vậy ở hắn. Càng chưa từng nghe tiếng nói kinh sợ như thế. Không tự giác có chút kinh hãi. Chân hơi lùi ra sau. Mặt thâm dạ hoàn toàn không để ý tới sự ngăn cản của hắn. Trực tiếp bước đi. Dùng tay đẩy hắn ra. Kim Hâm hốt hoảng lui lại sau mấy bước mới dừng lại. Thời điểm cùng hắn tiếp xúc, khí thế bức nhân kia khiến hắn ta sinh lòng khiếp đảm. Kim Hâm. Mặt Tử Hàn lại chợt hét lớn. Kim Hâm lập tức hoàn hồn. Nhưng trên hành lang đã không thấy bóng người của Mặt Thâm Dạ. Ngược lại ở trước cửa phòng khách, thấy bóng dáng nho nhỏ của Mặt Thiên Tân bước ra. Sau đó hắn từ từ đi tới cửa phòng Mặc Tử Hàn. Nhìn bé gái gào khóc trong ngực ba, hắn kinh ngạc kêu lên, sau đó tới gần hơn ba nghi hoặc hỏi, em bé sơ sinh này là sao vậy? Con bé. Mặc Tử Hàn cúi đầu nhìn bé gái cứ nức nở trong lòng kinh ngạc nói, con bé là em gái con. Em gái. Mạc Thiên Tân khiếp sợ. Đây là em bé mẹ sinh sao? Nhưng mẹ mang thai còn chưa tới 10 tháng mà. Đây là sao? Mẹ đâu rồi? Mẹ ở đâu? Ba không phải nói để mẹ sinh em xong sẽ cho con gặp mẹ sao? Mau mang con đi gặp mẹ đi. Con muốn gặp mẹ. Con muốn gặp mẹ. Mạc Thiên Tân liên tiếp nói ra nghi vấn, sau đó không ngừng khẩn cầu ba, mà trong lòng bỗng sinh ra khủng hoảng rất lớn. Mạc Tử Hàn nghe tiếng hắn rồi lại nghe tiếng khóc của bé gái, đầu óc liền rối loạn. Mạc thâm dạ nói thất thất đã chết. Chết vì khó sinh. Không, tuyệt đối không có khả năng. Thất thất sẽ không chết, cô ấy tuyệt đối sẽ không chết. Phải tìm được cô ấy, nhất định phải tìm được cô ấy. Cho dù cô ấy thật sự đã chết, hắn cũng phải tìm được thi thể cô, dùng chính mắt mình xác nhận. Ba lúc này phải đưa mẹ con về, ba nhất định sẽ tìm được mẹ con về. Mạc Tử Hàn kiên định nói, chợt đặt bé gái vào lòng Mạc Thiên Tân, sau đó lao ra ngoài. Ba Mạc Thiên Tân ôm chặt bé gái trong lòng, lớn tiếng kêu lên, lúc quay đầu ba đã biến mất. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mẹ mới 7 tháng đã sinh em bé? Mẹ đến cùng ở đâu? Thỏa thỏa, qua, thỏa thỏa, thỏa thỏa thỏa. Mạc Thiên Tân nghe tiếng nức nở liên tục, vội nhìn em gái trong lòng. Thấy khuôn mặt mập mạp của bé đỏ bừng. Hắn khẽ cười. Nhẹ nhàng đong đưa hai tay. Dỗ bé. Đừng khóc. Bé ngoan. Ba đi tìm mẹ rồi. Mẹ sẽ trở lại nhanh thôi. Ngoan hả? Đừng khóc nữa. Thỏa thỏa. Qua. Thỏa thỏa. Thỏa thỏa thỏa. Tiểu Thiên Ái tiếp tục mở miệng nức nở, tiếng sau càng vang dội hơn tiếng trước. Có phải đói rồi không? Mạc Thiên Tân nhíu mày, sau đó lập tức ra lệnh Thổ Nghiêu đi lấy sữa bột, mau lên. Vâng. Thổ Nghiêu vẫn luôn đi bên cạnh hắn lập tức nhận lệnh. Mạc Thiên Tân vừa dùng tay dỗ dành Tiểu Thiên Ái, vừa nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Trái tim không cách nào bình tĩnh. Mẹ! Mẹ rốt cuộc ở đâu? Cửa chính biệt thự Mạc Tử Hàn nhìn cánh cửa xa xa chậm rãi đóng lại. Mà xe Mạc Thâm Dạ bên ngoài đã nhanh chóng biến mất. Hắn vội vã ngồi lên xe đỗ ở biệt thự. Sau đó khởi động nhanh chóng lái đi. Hắn không tin Tử Thất Thất đã chết. Nhất định là Mạc Thâm Dạ đang nói dối. Nhưng là nếu nàng không có việc gì nói sẽ ở chỗ nào đâu. Nàng động thai khí. Lại máu. Nhất định phải đi bệnh viện mới đúng. Nhưng là hắn nhường Kim Thịnh Vượng phái người đi Đài Loan sở hữu lớn lớn nhỏ nhỏ bệnh viện cùng phòng khám. Đều không có của nàng tin tức. Như vậy nàng còn có thể đi nơi nào đâu? Còn có nơi nào có thể trợ giúp nàng thuận lợi sinh sản đâu? Bỗng! Hắn tỉnh ngộ mở to đôi mắt. Không sai. Nơi có thể cho cô thuận lợi sinh ra đứa bé. Thì phải là Bạch gia. Bạch chú cả Phương Lam. Hai người bọn họ đều là bác sĩ. Căn bản không cần tới bệnh viện. Cho nên Tử Thất Thất nhất định ở chỗ hắn. Đạp mạnh chân ra, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe ra khỏi cửa lớn Mạc gia. Trước cửa biệt thự Bạch gia 10 phút, Mạc Tử Hàn dừng xe trước cửa biệt thự Bạch gia. Hắn vội vã ra khỏi ghế lái. Hoàn toàn không để ý mấy người hầu ngăn cản. Trực tiếp vọt vào cửa chính Bạch gia. Thậm chí trực tiếp xông lên lầu 2. Vừa tới lầu 2 liền thấy Bạch chú đứng ở cầu thang, tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến. Thất Thất đâu? Mạc Tử Hàn chất vấn. Mạc Thâm Dạ không nói cho anh chuyện cô ấy sao? Bạch chú hỏi lại. Tôi không tin lời anh ta nói, tôi muốn tự mắt mình xác nhận Thất Thất cô ấy ở đâu. Mang tôi đi gặp cô ấy. Giọng Mạc Tử Hàn băng lãnh nôn nóng, lại mang theo mệnh lệnh không thể cự tuyệt. Cô ấy đúng thật sinh con ở chỗ tôi, nhưng hiện tại cô ấy đã đi rồi. Bạch chú trả lời. Tôi không tin cô ấy sinh xong con thân thể nhất định rất suy yếu, không thể đi đâu được. Đó là phản ứng của người còn sống, nhưng nếu đã chết, trái tim Mạc Tử Hàn như bị đao chọc khoét. Cả người cứng ngắc run rẩy. Đôi mắt ẩn ẩn lệ quang. Cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tôi không tin cô ấy đã chết. Cô ấy sẽ không chết. Hắn kiên định phủ định. Đêm qua lúc cô ấy tới chỗ tôi, anh có biết cô ấy chảy bao nhiêu máu không? Lúc cô ấy sinh đứa bé, anh có biết cô ấy lại chảy ra bao nhiêu máu không? Chỗ tôi thiết bị thì không có. Lại không có máu bổ sung. Không thể truyền máu cho cô ấy. Cô ấy kiên trì muốn sinh đứa bé ra. Anh có biết cơ hội sống sót của cô ấy thấp đến thế nào không Bạch? Chú khẽ nói. Đôi mắt nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Thầm hạ quyết tâm. Lại mở miệng nói cho hắn biết. Tỷ lệ gần như không. Trong mắt Mạc Tử Hàn nước mắt đã ngưng tụ. Hắn nhẫn nại không để nước mắt rơi xuống. Run rẩy mấp máy môi phủ định như cũ. Không thể nào. Cô ấy sẽ không chết. Cô ấy tuyệt đối sẽ không chết. Hắn nói xong liền chạy lên lầu 2 kiểm tra từng phòng trong Bạch gia. Hắn phải tìm được cô ấy. Hắn nhất định phải tìm được cô ấy. Hắn không cho phép cô ấy chết. Lại càng không cho phép cô ấy bỏ đi Tử Thất Thất. Em là của anh, là của Mạc Tử Hàn anh. Em đã nói em sẽ ở lại bên cạnh anh. Anh tuyệt không cho phép em bỏ anh mà đi. Bạch chú đứng ở đầu cầu thang nhìn hắn, mày không nhịn được nhăn lại. Tối hôm qua Tử Thất Thất ở trong này nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm nay trời vừa sáng liền thay quần áo muốn đi. Rõ ràng thân thể cô không thể đứng dậy được. Nhưng dù đôi chân run rẩy, cô vẫn nhờ Phương Lam đỡ đi. Trước khi đi cô còn cầu xin hắn. Nếu Mạc Tử Hàn tìm đến thì nói cô đã chết. Tuy rằng đó là một phương pháp tàn nhẫn. Nhưng sau khi nghe chuyện giữa bọn họ, hắn cho rằng hắn không có quyền nhúng tay vào. Ít nhất, hắn không muốn bị cuốn vào tình cảm hỗn loạn của bọn họ. Cứ để hắn ta tìm đi. Chờ hắn tìm đủ. Tìm mệt mỏi rồi. Tìm không thấy nữa. Tự nhiên sẽ đi. Nếu trên thế giới này có thuốc chữa được loại bệnh tình yêu này, hoặc là giải phẫu thì tốt rồi. Vậy sẽ không còn thấy khuôn mặt bi thương của Tử Thất Thất. Cũng không cần thấy khuôn mặt thương tâm của Mạc Tử Hàn. Trên thế giới này không thể dùng phương pháp y học chữa trị. Chính là bệnh tình yêu này. Biệt thự Bách Gia, một chiếc taxi đứng ở cửa biệt thự Bách Gia. Phương Lam từ sau xe đi xuống rồi nâng thân thể suy yếu của Tử Thất Thất. Để cô bước ra từ cửa sau xe. Chân Tử Thất Thất chạm đất, không tự giác run nhẹ nhẹ, mà tay cô ôm chặt bé trai trong lòng. Bé ngủ rất say. Từ lúc sinh ra đã sống một tên lười rồi. Tỉnh lại là ăn. Ăn xong rồi ngủ. Cứ ngủ lại ngủ. Thế nào cũng không chịu mở to mắt nhìn cô. Là vì bé biết cô muốn đưa bé cho người khác, nên mới không muốn nhìn cô sao? Là vậy ư? Thất Thất. Phương Lam khẽ gọi tên cô, nhìn bé trai trong ngực cô, nhíu mày không muốn nói, thật sự phải làm như vậy sao? Ừ. Tử Thất Thất nhẹ nhàng đáp lại, tiếng nói ấy như những đám mây trên bầu trời, vừa nhẹ vừa vô lực. Phương Lam u sầu, nhưng cũng không biết còn có thể nói cái gì. Đi thôi. Tử Thất Thất nói xong, liền bước đi. Phương Lam đỡ cô từng bước một tiến vào biệt thự. Đại sảnh lầu một, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ cùng đi xuống. Bọn họ đều thấy Tử Thất Thất và Phương Lam ở giữa sảnh. Còn cả đứa bé sơ sinh trong ngực cô. Sắc mặt Tử Thất Thất lúc này cực kỳ tái nhợt. Thậm chí đôi môi cô trắng bệnh không còn phấn nhuận sáng bóng như trước. Cả khuôn mặt cực kỳ tiều tụy. Hoàn toàn mất đi phần kiên cường lúc trước. Giống như đóa hoa nhận hết mưa sa bão táp. Cánh hoa xinh đẹp cùng nhị hoa bị thổi tan. Cô tới làm cái gì? Bách Vân Sơn lạnh lùng mở miệng. Tử Thất Thất đẩy Phương Lam đang đỡ chính tay mình ra. Thân thể lắc lư. Run rẩy bước về trước. Sau đó vô lực mỉm cười nói. Bác trai. Bác gái. Thực xin lỗi. Sáng sớm đã đến quấy rầy hai bác. Nhưng cháu có chuyện rất quan trọng muốn hai bác đáp ứng. Chuyện quan trọng. Bách Vân Sơn nghi hoặc lặp lại. Vâng. Tử Thất Thất nói xong, liền cúi đầu nhìn bé trai trong lòng. Khẩn cầu. Đây là con cháu. Cháu hy vọng hai bác có thể thu dưỡng nó. Coi nó như cháu nội của mình. Hào hào chiếu cố nó. Lời cô vừa ra khỏi miệng, Bách Vân Sơn và Bách Mạc Lệ kinh hãi mở to đôi mắt. Cô nói cái gì? Cô muốn đem con cô cho chúng tôi. Bách Vân Sơn không dám tin hỏi, không nghĩ tới cô lại nói ra lời như vậy. Trên khuôn mặt tiều tụy của Tử Thất Thất cười truy xót. lại di chuyển đôi chân run rẩy tới trước mặt bọn họ. Sau đó đưa bé trai trong lòng cho bọn họ. Nói, cháu hy vọng đứa bé này có thể lấy thân phận cháu nội bách ra mà trưởng thành. Cháu hy vọng hai bác nhận đứa bé này. Nhận lấy. Bách Vân Sơn nhìn bé trai đang ngủ say kia. Nó có khuôn mặt cực kỳ đáng yêu. Không khó tưởng tượng rằng sau này nó sẽ là một mỹ nam. Nhưng vì sao? Ông ta đột nhiên hỏi, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì đôi môi Tử Thất Thất run run, nghẹn ngào nói. Bởi vì đây là cháu nợ Bách Hiên. Đây là cháu nợ Bách Gia. Là cháu hại chết người thừa kế Bách Gia duy nhất của hai bác. Cho nên, xin hai bác nhận lấy đứa bé này. Xin hai bác nuôi nấng nó như con của Bách Hiên. Xin hai bác quý trọng, trân trọng nó như cháu nội của mình. Xin hai bác. Đủ rồi. Tử Thất Thất còn chưa nói xong, Bách Mạc Lệ đột nhiên ngắt lời cô, tiến tới một bước giơ tay phải lên bạt tai cô. Bút một tiếng, tiếng vang thanh thúy vang vọng trong sảnh. Rút lại những lời cô vừa nói. Bách Mạc Lệ hét lên ra lệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 314 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 315. Tôi muốn đi theo Tử Thất Thất, tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tử Thất Thất kinh ngạc sửng sốt, chỉ cảm thấy tai mình ông ông, sau đó gò má bên trái nóng bừng đau đớn. Phương Lam đứng sau cô định tiến lên lại nghe Bách Mạc Lệ nói liền rút chân lại. Mau rút lại những lời cô vừa nói. Bách Mạc Lệ lại tức giận thấp giọng. Giọng điệu ra lệnh tăng lên. Tử Thất Thất chậm rãi quay đầu lại nhìn gương mặt tức giận của bà ta. Cô không rõ. Vì sao bà ấy lại phải tức giận? Vì sao bà ấy muốn cô rút lại những lời mà cô phải lấy dũng khí rất lớn mới nói ra được? Bách gia hiện tại đã không còn người nối nghiệp. Bách gia chỉ còn lại bọn họ. Nếu bọn họ Bách Niên Quy Lão, vậy Bách Gia không còn gọi là Bách Gia nữa. Vì sao bà ấy không thu nhận đứa bé này? Chẳng lẽ bà ấy thật sự muốn Bách Gia tuyệt tử sao? Vì sao bà ấy không thu nhận mảnh tâm ý này của cô? Vì sao bà ấy không để cô vì Bách Hiên làm một chút chuyện chứ? Bác gái, xin bác nhận lấy đứa. Búp lại là một cái tát vào má cô, cùng lúc ngăn cản lời cô muốn nói ra. Rút lại đi. Bách Mạc Lệ lại ra lệnh. Nhưng thật sự muốn tôi đánh tỉnh cô mới rút lại những lời mới nói sao? Bách Mạc Lệ ngắt lời cô, tức giận nói. Từng cho dù tôi khinh thường cô, cho dù tôi nói cô là người đàn bà không biết liêm sỉ, cô cũng sẽ dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn tôi. Cô càng kiên cường bướng bỉnh đối mặt tôi. Nhưng lúc này cô xem lại bản thân mình đi. Sự ngạo mạn của cô chạy đi đâu rồi hả? Sự kiên cường của cô chạy đâu? Sự bướng bỉnh của cô đâu rồi? Mà cái đắc ý của cô không phải sinh ra đứa nhỏ Mạc Thiên Tân kia sao? Bảo bối của cô cũng không phải đứa nhỏ kia sao? Trong 7 năm, cô mặc kệ nghe được gì bên ngoài. Mặc kệ cuộc sống gian nan cỡ nào. Mặc kệ phải nhận ủy khuất bao nhiêu. Cô không phải luôn quý trọng nhất là con cô sao? Nhưng bây giờ, cô sao lại muốn đưa đứa con yêu quý nhất của mình cho chúng tôi? Cô nói cô nợ Bách Hiên. Cô nói cô nợ Bách Gia chúng tôi. Vậy thì dùng đôi tay cô trả lại cho chúng tôi. Cô dựa vào cái gì muốn dùng đứa bé vô tội này trả nợ cho cô? Cho dù đứa bé là cô sinh, cuộc sống của đứa bé không phải để tùy ý cô giẫm đạp. Từ Thất Thất, tôi nói cho cô hay, tôi từng khinh thường cô, luôn nói cô không biết liêm sỉ. Nhưng trong lòng tôi lại bội phục cô. Tôi bội phục sự kiên cường bướng bỉnh của cô. Tôi bội phục cô có thể một mình mà nuôi con. Nhưng bây giờ, tôi khinh thường cô, tôi khinh thường cái yếu đuối vô năng này của cô. Bách Mạc Lệ, tôi tuy rằng không phải là một người mẹ tốt, cũng không thể nhận là một người phụ nữ tốt. Nhưng Bách Mạc Lệ, tôi tuyệt đối hơn cô gấp trăm lần. Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không giống cô tặng con mình cho người khác. Tử Thất Thất nghe xong, đôi chân trở nên vô lực ngã bệt xuống đất. Nhưng tay cô lại khép chặt, sợ bản thân mình ngã sẽ làm bị thương đứa bé. Cô sai rồi sao? Cô không nên làm vậy sao? Xong, cô phải làm như thế nào đây? Cô phải làm thế nào trả lại món nợ với Bách Hiên? Cô phải làm thế nào trả lại món nợ với Bách Gia? Mang con cô đi đi. Bách Mạc Lệ lại mở miệng, lạnh lùng nói, Bách Gia chúng tôi tuy là không có người nối nghiệp, nhưng Bách Gia chúng tôi không tới phiên cô bố thí. Bác gái Tử Thất Thất nghẹn ngào, ngửa đầu nhìn khuôn mặt lạnh băng của bà ta. Bách Mạc Lệ nhìn lại cô, vẫn lạnh lùng nói, cô muốn nói cái gì? Còn muốn đem con trai cô cho chúng tôi ư? Tử Thất Thất trầm mặc. Tuy rằng tôi không rõ vì sao cô trở nên như thế, nhưng tôi trịnh trọng nói cho cô, tôi sẽ không nhận con cô. Con của cô phải chính do cô nuôi nấng. Bách Mạc Lệ kiên định cho cô đáp án. Tử Thất Thất ngơ ngác ngồi dưới đất, nước mắt chảy xuống. Cô cúi đầu nhìn bé trai trong ngực. Lúc này bé đã tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn thẳng cô. Bỗng sau đó, bé toét miệng cười, cười cực kỳ đáng yêu, cười cực kỳ vui vẻ. Xin lỗi, cô là người mẹ hư, cực kỳ hư, người mẹ cực kỳ hư. Vậy mà lại muốn đem con mình cho người khác để trả lại ân tình của bản thân. Cô sao có thể làm vậy chứ? Cô rốt cuộc đang nghĩ gì thế này? Cô nhất định là điên rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Cô nhìn khuôn mặt cười của bé trai, không ngừng xin lỗi. Mà bé trai vụng về duỗi cái tay nhỏ xíu của mình tới mặt cô, giống như là muốn giúp cô lau nước mắt vậy. Xin lỗi. Con của mẹ. Bảo bối của mẹ. Xin lỗi. Mẹ rút lại lời vừa nói. Mẹ rút lại ý nghĩ ngu xuẩn của mẹ. Mẹ sẽ không đưa con cho người khác. Mẹ sẽ thương con. Mẹ sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mẹ nuôi con khôn lớn. Xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Xin lỗi. Tử Thất Thất nỉ non ôm chặt bé trai vào lòng. Phương Lam đứng sau nghe vậy, rốt cuộc yên tâm nở nụ cười. Mà Bách Mạc Lệ nhìn bộ dáng của cô, không nhịn được ngồi xuống. Sau đó ôn nhu vuốt ve khuôn mặt bị đánh của cô, khẽ nói, xin lỗi, lúc cháu đang suy yếu vậy lại đánh cháu, chắc là rất đau hả? Tử Thất Thất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ôn nhu của bà ấy, trong phút chốc dường như thấy được mẹ của mình. Cô lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, không đau, cháu đáng đánh, cảm ơn bác đánh tỉnh cháu. Tỉnh là tốt rồi, về sau khả ngàn vạn đừng làm những việc ngốc như thế. Vâng. Tử Thất Thất gật thật mạnh. Bách Mạc Lệ thấy mặt cô tái nhợt, người tiều tụy, cũng trong phút chốc giống như thấy được con trai Bách Hiên của mình. Dù sao, đây là người phụ nữ mà con bà yêu nhất, là con bà dùng tính mạng mình bảo vệ. Cháu phải nhớ kỹ, hảo hảo chiếu cố bản thân. Đừng cô phụ tâm ý Bách Hiên dành cho cháu. Còn nữa, hảo hảo chiếu cố con cháu. Giống như cháu 7 năm trước, toàn tâm toàn ý chiếu cố nó. Sau đó cùng nó sống hạnh phúc. Mà bây giờ, bà đặt tay sau gáy cô, để đầu cô tựa vào lòng mình, ôn nhu nói, khóc đi. Đem thống khổ của cháu phát tiết ra hết đi, sau đó hãy càng kiên cường lên. Tử Thất Thất nghe xong, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bà, bỗng chốc nước mắt lã chã rơi xuống, mà miệng cô run run mở ra, cuối cùng gào khóc trong lòng bà ấy. Tiếng khóc gào thét vang lên, không ngừng quanh quẩn trong sảnh Bách gia. Tiếng khóc của cô thảm thương không gì sánh được, giống như muốn khóc hết bi thương của cuộc đời mình. Kêu ra, phát tiết hết. Phương Lam nhìn cô trầm mặc đứng tại chỗ, hơi trao mày, là khổ không nói lên lời. Hay là tươi cười. Bách Vân Sơn nhìn hai người họ im lặng xoay người, lặng yên không tiếng động bước lên lầu. Mà Bách Mạc Lệ nhẹ nhàng ôm cô, một tay vỗ có tiết tấu trên lưng cô, giống như dỗ con mình vậy. Nhưng bà không nói gì cả, mặc cho cô không ngừng nỉ non. Lần đầu nhìn thấy cô, bà đã nhìn ra trong lòng cô đọng lại rất nhiều bi thương, rất nhiều đau đớn, rất nhiều hống khổ. Mấy thứ này như là một tảng đá, ép tới làm cô không thể thở, ép tới làm cô không thể tỉnh lại, ép tới khiến cô càng ngày càng yếu đuối. Cho nên cô cần phát tiết hết bi thương, đau đớn thống khổ của mình.